Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1160, chương 1160, bắt tù binh. Ánh mắt vòng qua Captain Marvel. Ngang di động thấy được Jean. Ngự tỷ biểu hiện bên ngoài chính là người bình thường. Có thể người thường có mấy người có thể bay. Hercules cảm thấy Jean trong cơ thể có hắn không biết sức mạnh to lớn. Cuối cùng hắn nhìn về phía Daisy. Bị quên là bởi vì đại cục trưởng một mực áp chế lực lượng của chính mình. Hơn nữa áp chế không sai. Người thường xem Daisy, chỉ biết kinh hô cho nàng xinh đẹp. Lực mạnh thần bất đồng. Tốt xấu là thân kinh bách chiến thần linh. Hắn đệ nhìn một cái. Daisy so với Jean còn bình thường. Có thể nhìn lần thứ hai để Hercules cảm thấy sợ hãi. Hắn ngay cả Daisy dáng dấp ra sao, mặc quần áo gì đều không thấy rõ. Chỉ cảm thấy người này chói mắt đến rồi cực hạn. Nhìn nhiều liền sẽ bị lạc bản tâm của mình. Triệt để hủy diệt tín niệm của hắn. Giữa song phương chênh lệch phảng phất một cái thiên một cái mà. Hercules vội vàng quay đầu không hề nhìn nhiều. Ý niệm trong lòng rất nhanh hiện lên. Cái quỷ gì? Tự mình tiến tới lộn chỗ. Cái này địa cầu làm sao cường giả tất cả đều là nữ nhân? Đây chẳng lẽ là chúng chư thần truyền miệng nữ tính vũ trụ? Hảo huynh đệ của mình Thor đâu? Vì sao các ngươi nơi đây tất cả đều là nữ nhân? Hắn vẻ mặt nghi hoặc. Stark như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn. Daisy nhẹ nhàng mở miệng, tìm Thor. Thor đang bị Seer người mệnh danh là nâng lạc phổ 19 đến 22 trong tinh hệ trồng cây đâu. Dùng ta đưa ngươi đi sao? Hắn phủ xuống giết chết 425 cái thị dân. Còn có hơn 200 người thụ thương. Los Angeles cảnh sát đang tập trung cảnh lực. Captain Marvel chỉ vào phía đông bắc nhỏ giọng nói. Rằng, ý của nàng là không thể để cho chạy Hercules. Ở Marvel thế giới làm người bình thường phiêu lưu thực sự là quá cao. Lần này không phải New York, đổi thành Los Angeles rồi Daisy ánh mắt cũng nhìn thấy lúc ban đầu chiến trường kia. Nhịn không được thở dài, các ngươi đem hắn mang về S-H-I-E-L-D, ta đem nơi đây tu chỉnh một cái. Daisy lăng không chỉ một cái. Hercules đã cảm thấy ngày xưa mạnh mẽ vô cùng thần lực tan biến không còn dấu tích. Hắn còn dư lại chỉ có thân thể mình trong sở có bắp thịt lực lượng. Vật gì vậy? Ngươi tên ác ma này. Ngươi dám dùng vu thuật vũ nhục anh hùng chi thần. Hắn tức giận mắng còn ở trong miệng. Nhưng Daisy đã không nhìn hắn. 45 người gặp nạn. Còn có hơn 200 người thụ thương. Tài sản tổn thất không thể đếm hết. Hercules căn bản không cảm thấy có chuyện. Mà đây chính là thần linh đối với địa cầu thái độ. 1000 năm trước là như thế này. 1000 năm sau vẫn là như vậy. Đáng đời bọn họ bị Celestial đánh cho đầu đầy bao. Liền cái này đức hạnh còn trông cậy vào người thường đối với bọn họ quỳ bái sao. Daisy trong mắt có chút khinh thường. Địa cầu chư thần thực sự quá ngạo mạn. Asgard thần linh coi như tốt. Bọn họ cho là mình cùng nhân loại là hai cái giống. Song phương năng lực không giống với là bởi vì phân công xã hội bất đồng. Nhưng có thể nói chuyện ngang hàng. Hy Lạp chư thần có thể không phải như vậy. Bọn họ nhìn kỹ nhân loại như cỏ dại. Cỏ dại hỉ nộ ái ố. Bọn họ căn bản không quan tâm. Cũng nhìn không thấy. Ta rất xin lỗi, nhưng đây là ngộ thương. Ta có thể ở sau đó đi xin lỗi. Ta thật có việc gấp, Daisy điểm ngón tay một cái. Làm cho người này trực tiếp câm miệng. Nàng nhẹ nhàng kích thích thời gian trục. Làm cho này người gặp nạn cùng người bị thương trở lại Hercules phủ xuống thời gian lúc trước điểm. Sau đó thánh quang tuôn ra. Thương thế của bọn họ bị trong nháy mắt trị hết. Đồng thời sửa chữa hiện thực. Đem bọn họ nguyên bản hẳn là tao ngộ Hercules cái hiện thực này lau tiêu tan rơi. Thoạt nhìn là một cái tiếng quang hiệu quả cực kỳ sáng lạng lớn thuật phục sinh. trong thực tế liên lụy tới rất nhiều lĩnh vực tri thức. Những người này sống lại cũng không thể nói hoàn toàn không có đại giới. Tế bào sức sống bị hao tổn, sức miễn dịch rơi chậm lại, riêng mình ký ức đều thiếu sót mấy phút, bất quá so sánh với thụ thương hoặc là trực tiếp chết. Kết quả này hẳn là còn có thể tiếp thu. Daisy cử trọng nhược khinh, giống như là làm một chuyện nhỏ, nhưng này lần động tác sợ ngây người Hercules. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Thần vương rớt có thể làm được hay không? Trên lý thuyết có thể. Cộng thêm một ít chuyên dụng thần khí phối hợp. Sống lại hơn mười mấy trăm người cũng không khó. Có thể tuyệt đối sẽ không giống như Daisy như vậy theo tay khẽ vẫy liền xong việc. Tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Đều là người này tìm cho mình phiền phức. Daisy một tiếng hừ lạnh. Hercules đã cảm thấy trong lòng đè nặng vạn tấn cự thạch. Miễn cưỡng chống cự hai cái. Sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ đến mấy phương diện nhân tố. Daisy vẫn là mở cổng truyền tống. Làm cho mấy người mang theo giam giữ Hercules nhà giam trở về New York. Los Angeles nhân dân tương đối chiều chuộng. Mà New York nhân dân từ trước đến nay tâm lớn. Trời sập xuống cũng không mang sợ. Hay là trở về New York à? Lấy điện thoại di động ra. Nàng ở, nữ Avenger, trong bầy đem sự kiện đơn giản nói một cái. Hứng thú có thể tới nghe một chút. Không bắt buộc. Rất nhiều anh hùng rất nhanh chạy tới. Wanda đã ở hậu sản một lần nữa trở lại đại bộ đội ở giữa. Nàng nhỏ giọng hỏi Daisy, đây chính là ngươi làm cơn ác mộng căn nguyên. Daisy thẳng lắc đầu, không có khả năng. Hắn không xứng, mặc dù không biết Hercules hay là tay ếch là vật gì. Nhưng tối đa cũng chính là Sumagorath trình độ, mà trình độ này cũng sẽ không để cho nàng làm nightmare. Nàng ước đoán ít nhất là Living Tribunal. May lâm lão đầu, cái loại này Multiverse đỉnh phong. Nửa bước Omniverse đẳng cấp mới có thể ở vô thanh vô tức gian ảnh hưởng nàng. Hercules cùng hắn Hy Lạp chư thần buộc chung một chỗ cũng không có bản sự này. Đã nhưng cái này người ta nói muốn tìm Thor. Vậy có phải hay không có thể, Captain America cũng không biết Thor bị Daisy nhưng đi nơi nào. Hắn muốn vì lão bằng hữu cầu xin tha. Thực sự không được. Ngươi làm cho hắn trở về cùng đại gia tán gẫu một chút. Cho dù là tù phạm cũng cho phép thăm tù à. Daisy suy nghĩ một chút. Được rồi. Chờ ta một hồi. Nàng còn thật không biết Thor bây giờ đang ở cái nào. Cũng may cùng thăm dò giả Ethan quan hệ không tệ. Mượn vị này Celestial đặc biệt kỹ năng. Sau 5 phút, nàng đem Thor mang về địa cầu. Còn như Valkyrie Brunei. Ngược lại Captain America nhìn xin trong cũng không có nàng. Tiếp tục lưu lại tại chỗ trồng cây A. Thor vẻ mặt mang theo hoang mang. Khoảng cách này truyền tống sẽ không đối với hắn sản sinh tổn thương gì. Nhưng thình lình bị kéo qua. Tư duy riêng có điểm trì độn. Trồng cây 2 tháng. Từ lúc ban đầu trúc trắc đến bây giờ thuần thục. Cũng không hiểu được thản nhiên. Ngày xưa đối với Jane Foster hổ thẹn, mất đi thần sấm chi trùy không cam lòng đã tại dài dòng lao động chân tay chung có hóa giải. Thor phong mang bị che lấp, hắn bắt đầu trở nên bình thản, mặt đầy râu, tóc loạn xạ ghim cùng một chỗ, mặc trên người một cái món nhìn không ra nguyên bản màu sắc dày y phục. Trong tay phải còn nắm lấy một thanh sẻng. Tuy là hay là đang dùng một loại tay cầm vũ khí thế nắm sẻng. Phảng phất một giây kế tiếp sẽ phách người nào giống nhau. Nhưng Thor khí chất trên người đã thật to không giống nhau. Hắn trở nên trầm tĩnh, lý trí, để cho người cảm thấy vui mừng là hắn rốt cục ý thức được đầu không riêng có thể làm đầu chùy một. Cái bộ vị mấu chốt sử dụng cũng có thể tham dự một ít suy nghĩ các loại sự tình. Thor nhìn về phía mấy người, ánh mắt ở Daisy, Captain America cùng Stark trên mặt dạo qua một vòng, xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?